Cưng à, cưng chiều anh nữa đi. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yêu Đan Tiểu Phù làm sao có thể? Thiệu Duẫn không tin, không phải Đan Tiểu Phù không tốt, mà là anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô, hoặc là, lần đầu tiên có loại cảm giác này, lần đầu tiên vì một cô gái mà trở nên không giống chính mình. Anh không thể chấp nhận, Đồ Vu luôn nói anh bị tình yêu dọa, nhưng làm sao có thể? Anh không phải chưa từng quen bạn gái, anh yêu nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không đếm được. Nhưng Đồ Vu Luân lại hỏi anh, đó xem là yêu thật sự sao? Cậu từng lo được lo mất với những mối quan hệ trước chưa? Hoặc là có cảm thấy bất an, sợ hãi bạn gái trước yêu người đàn ông khác không? Không có, hoàn toàn không có. Quan hệ nam nữ anh luôn thành thạo, cho dù bạn gái nói chia tay, anh cũng cười cười chúc phúc đối phương, sau đó lại quen cô gái kế tiếp. Anh chưa bao giờ bị con gái ảnh hưởng, trừ nghĩ đến Đan Tiểu Phù trong lòng anh chấn động, nhìn ánh mắt. Xem đi, của Đồ Vu Luân, anh có loại cảm giác bị nhìn thấu. Nhưng nỗi lòng càng hỗn loạn, cuối cùng anh bỏ chạy. Rời trấn nhỏ, về nhà, người trong nhà nhìn thấy anh cũng bị dọa nhảy dựng, không ngờ anh sẽ đột ngột về Đài Loan, liên tiếp hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Anh không muốn giải thích cũng không có tâm tình, chỉ qua loa nói anh được nghỉ ngơi vài ngày. Chỉ là, mặc dù ở xa, nhưng tâm anh lại phảng phất vẫn ở trấn nhỏ, nói chia tay với cô có cảm giác gì? Sẽ khổ sở thương tâm sao? Hay là không cần, anh rời đi 2 ngày, cô không đi tìm anh, ngay cả điện thoại cũng không gọi, giống như cứ chấp nhận như vậy. Nghĩ vậy, Thiệu Duẫn không khỏi mím môi. Cô không hề phản ứng làm cho anh cảm thấy buồn bực, anh vốn nghĩ nếu cô đến cầu anh sẽ thu lại câu chia tay kia sao? Phát hiện mình có ý niệm này trong đầu, Thiệu Duẫn cảm thấy buồn cười, anh làm sao vậy? Điểm này cũng không giống anh, vốn không giống người luôn kiên quyết quyết đoán kia. Anh luôn rõ ràng mình muốn cái gì, cũng không để tâm tư mình vì con gái mà rối loạn, nhưng vì sao khi gặp cô gái kia liền hoàn toàn rối loạn? Nguyên tắc của anh, bình tĩnh của anh, tâm tư của anh, tất cả đều bị cô làm hỗn loạn. Mà cô gái kia cũng không đau không thương, cho dù anh rời đi cô cũng không có tin tức gì, đây tính là cái gì? Chỉ có anh một người phiền muộn, nôn nóng, tức giận, vì cô mà biến mình thành đứa ngốc. Rõ ràng chia tay là anh nói ra, nhưng vì sao anh lại có cảm giác mình bị vứt bỏ? Thiệu Duẫn phiền chán nâng chán, khoe mắt lại ngắm đến túi giấy đặt một bên, trong túi giấy là trà Đại Cát Lĩnh cô thích uống nhất, đó là anh mang về cho cô. Anh lấy túi giấy, vốn tưởng tự mình sẽ đưa cho cô nhất định sẽ vui vẻ cười hí mắt, sau đó ôm lấy anh, cho anh một cái hôn. Thiệu Duẫn nhướng cánh môi, mắt nổi lên dịu dàng, chính mình cũng không nhận thấy được. Mẹ Thiệu mở cửa ra, nhìn thấy vẻ mặt của con liền hơi hơi sừng sốt. Thiệu Duẫn, mẹ, Thiệu Duẫn ngẩng đầu, con đang nghĩ gì vậy? Mẹ Thiệu đi vào phòng, tò mò hỏi con, lần đầu tiên bà thấy vẻ mặt này của con mình. Thân là người từng trải, bà đương nhiên biết bộ dạng vừa rồi của con đại biểu cho cái gì, nhưng ai đã làm cho con bà có vẻ mặt này? Là San Sa sao? Không có gì, Thiệu Duẫn thản nhiên nói. Có chuyện gì sao? Biết con không muốn nói, mẹ Thiệu cũng không ép, đưa cái thùng trong tay cho anh. Con có chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh. Thiệu Duẫn nhận lấy cái thùng, lúc nhìn thấy địa chỉ trên bưu kiện thì sừng sốt, sau đó rất nhanh mở hộp giấy ra, vừa thấy thư bên trong anh giật mình ngốc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thiệu cũng tò mò nhìn vào thùng quần áo và gấu bông. Còn có dao cạo râu và bàn chải đánh răng. Tiểu Duẫn, sao lại có người gửi mấy thứ này cho con? Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn thứ trong thùng, bên trong đều là đồ dùng của anh, hoặc nên nói là đồ dùng của anh ở chỗ Đan Tiểu Phù. Mà tầm mắt của anh vẫn dừng lại trên con gấu bông. Đó là một con gấu bông màu rám nắng, mặc tây trang màu lam, đeo nơ màu đen, vẻ mặt có điểm khớp. Gấu bông là một đôi, một con gấu bông khác mặc váy màu hồng nhạt đeo nữ trang bạc. Anh nhớ rõ cặp gấu bông này là khi anh và Đan Tiểu Phù đi dạo chợ đêm, cô thấy máy gắp thú bông liền hưng phấn muốn anh gắp cho cô. Anh cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú với trò này, nhưng cô lôi kéo cánh tay anh, mở to đôi mắt làm nũng xin anh. Anh bị cô cầu không có cách nào thuận theo ý cô gắp thú bông, nhưng gắp vài lần đều không được, cuối cùng anh không còn kiên nhẫn, muốn mua trực tiếp. Cô lại không muốn, nói không phải anh gắp cô không cần, nếu anh gắp không được thì thôi. Nghe được lời của cô, anh không thích, cái gì anh làm không được, cô nói như thế, chắc chắn anh sẽ gắp được cho cô xem. Anh lấy hết tiền lẻ trên người, sắp gắp được gấu bông đến nơi, vẫn thất bại. Thôi được rồi, bỏ đi, Đan Tiểu Phù nhìn không được. Câm miệng, chết tiệt, anh không tin gắp không được, em đừng ầm ĩ, sẽ làm anh phân tâm. Anh nắm tay cầm, điều khiển cái gắp nhắm ngay gấu bông, sau đó ấn nút. Cái gắp đi xuống gắp lấu ý gấu bông, anh căng thẳng nhìn chằm chằm cái gắp, nhìn cái gắp chậm rãi di động, sau đó buông ra, rốt cuộc gấu bông cũng ra khỏi máy.